Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 204, trận bán kết đầu tiên, góc truyện audio.com, Lâm Phàm mau rời giường không là sẽ trễ không thể xem được trận thi đấu của Satoshi và tên kia nam tử được cho là mạnh nhất giải đấu Tobiosa, hắn có thể sẽ là đối thủ của ngươi đâu, ngươi mau cùng ta đi xem Satoshi và Tobias chiến đấu để làm ra ứng phó à, có gì đáng xem sao, tên kia chắc chắn sẽ thảm bại trước Tobias, hơn nữa buổi tối nay ta chiến thắng xong Tyson ta có thể xem lại à, Lâm Phàm hàm hàm hồ hồ nói. Đêm qua vì giải quyết nỗi thèm khát trong lòng cho Winona mà hắn làm việc không biết mệt nhọc nên lộ ra có chút quá sức. Buổi sáng hắn cần dưỡng sức để chuẩn bị tinh thần cho buổi chiều thi đấu à, thời gian rảnh rỗi đâu mà đi xem một trận đấu mà kết quả đã được định đoạt và sớm biết từ trước đâu. Hơn nữa còn có, thể xem lại từ máy ghi hình đâu, cần gì phải khổ công vác bộ dạng thân tàn ma dại này đến sân đấu à, nghe Lâm Phàm nói vậy may lập tức có chút không biết làm sao nhưng vẫn kiên trì lần cuối cùng với hy vọng kéo được Lâm Phàm rời giường. May chỉ đơn thuần nghĩ rằng Lâm Phàm là lười không chịu đi, nhưng nếu may thấy được đang giúp trong chăn ông lưng hắn ngủ ngon lành Winona thì chắc chắn cô bé sẽ hiểu ra được vấn đề và có suy nghĩ khác à, nhanh lên dậy đi, ta cũng là vì suy nghĩ tốt cho ngươi có được hay không? Đừng lười mau dậy à, trận đấu chỉ còn vài phút nữa là sẽ diễn ra à, mày kéo tay Lâm Phàm nỉ non. Nhưng lúc này Lâm Phàm đang trong trạng thái trần như nhộng làm sao có thể quang minh chính đại bước ra đâu. Hơn nữa hắn cũng không có ý định rời giường à, thế là Lâm Phàm lấy sét đánh không kịp trở tay xô thế mà kéo May cũng tiến. Nhập trong ổ chăn sau đó ôm chặt May vào trong ngực không để cho cô bé nói thêm bất cứ một điều gì léo nhéo bên tai nữa. Ta thật sự cần ngủ vì hôm qua bị dằn vặt có chút thảm. Ngoan nằm im ngủ đi và đừng nói gì nữa. Lâm Phàm ôm May môi kề lên trán cô bé và nói với giọng ngái ngủ sau đó lại im lặng chìm vào giấc ngủ còn đang dang dở của mình. Lúc này May mới cảm nhận được một đôi non mềm cánh tay đang ôm chặt lấy bụng của Lâm Phàm. Không cần đoán May cũng biết đó là của Winona và chỉ thoáng chút suy nghĩ cộng thêm với lời nói của Lâm Phàm để lộ ra thông tin May đã biết đêm qua hai người làm gì cùng nhau trong căn phòng này. Xem hai người các ngươi làm ra chuyện tốt đến thời khắc quan trọng như vậy của giải đấu còn cố mà dằn vặt nhau đến chết đi sống lại bộ dạng. Đặc biệt là tên đáng ghét nhà ngươi, tại sao không xếp ngươi thi đấu buổi sáng để cho tên nhà ngươi mệt chết. May không ngừng mà oán thầm và trách móc, đặc biệt là Lâm Phàm. Đột nhiên đùi cảm thấy vướng, May theo bản năng nhấc chân lên điều chỉnh tư thế và kẹp chặt lại vật gây vướng víu kia. Nhưng khi tất cả được May cảm nhận rõ ràng, mặt cô bé lập tức đỏ dần lên như gà trọi một dạng. Đầu óc May trống rỗng im lìm mà nằm trong vòng tay ôm ấp của Lâm Phàm không dám làm ra một chút nào nhúc nhích. Cũng chính lúc này trên sân đấu diễn ra trận đấu bán kết thứ nhất, Satoshi và Tobias đang đứng đối diện nhau và đều nhìn về phía đối phương. Trên mặt của Satoshi tất cả đều là nghiêm trọng cùng căng thẳng khi phải đối mặt với tên này Tobias. Còn ở đầu bên kia sân đấu Tobias lộ ra hoàn toàn thong dong biểu lộ cùng với nụ cười thản nhiên luôn nhàn nhạt treo trên môi. Hắn là hoàn toàn tự tin về, một chiến thắng đã nằm chắc trong lòng bàn tay của mình. Xuất hiện đi Darkrai, dưới cái bóng của Tobias còn này đã giúp hắn vào đến vòng bán kết này. Darkrai từ đó chui ra hóa thành một vệt bóng đen di chuyển vào sân đấu. Nó dần dần trồi lên xuất hiện với chân thực diện mạo trước mắt người đời. Vẻ ngoài của Darkrai phù hợp hoàn toàn với tên gọi của người ta đặt cho nó, lộ ra âm trầm và cho người ta cảm giác một ngạt khí tức của Pokemon hệ Dark. Nó có một cái đầu nhỏ và trên đó là nhàn nhạt sương mù màu trắng bốc lên như một mái tóc dài như vậy. Ánh mắt màu xanh lục lạnh nhạt và vô tình nhìn về phía trước. Quanh cổ nó là một chiếc vòng cổ được làm từ những chiếc gai nhọn to lớn màu đỏ ghép sát nhau tạo thành. Ngoài những bộ phận đó thì cơ thể của Darkrai hoàn toàn được bao phủ bởi một màu đen tối. Vẻ ngoài của nó như khoác lên người một chiếc áo choàng cũ kỹ màu đen như vậy. Hai cánh tay của nó có chút yếu ớt và buông xuôi dọc theo thân thể và nó không có chân. Là hắn đã dùng chỉ một con này Darkrai để tiến vào tận tới vòng này sao? Vậy thì hãy để ta là người chấm dứt chuỗi chiến thắng này của con này Darkrai và kết thúc luôn ngươi à Tobias. Ta muốn xem mất đi một chủ lực các Pokemon của ngươi có thể hay không thắng được các Pokemon còn lại của ta. Ra đây đi Heracross, con này bọ hung với sức chiến đấu kinh người và là một trong các chủ lực mạnh nhất của Satoshi cho đến thời điểm hiện tại, được hắn quyết định tung ra sân đấu để chiến đấu với con này thần thú tồn tại Darkrai. Heracross sử dụng Hyper Beam. Satoshi vừa ra sân lập tức cho Heracross sử dụng Hyper Beam đại chiêu công kích về phía Darkrai. Heracross sao, thực lực cũng đã đến thiên vương, cấp bậc đâu có chút đáng nhìn à, nhưng như vậy thì sao? Giải quyết ngươi chỉ cần vài chiêu đâu, Darkrai Ibim chặn lại nó công kích. Ibim được Darkrai tung ra dùng những tia năng lượng băng giá của mình trung hòa đi hoàn toàn tia sáng năng lượng nóng bỏng kia của chiêu Hyper Beam mà Heracross vừa tung ra. Vừa ra sân hai tuyển thủ đã cho Pokemon của mình làm ra va chạm và còn chưa biết tiếp sau sẽ thế nào, nhưng vừa ra sân khán giả đã thấy sân đấu được bao phủ bởi màn xương trắng do hai chiêu thức đối lập tạo ra. Sau khi xem xét hồ sơ của Tobias và thấy được hắn sở hữu con này hệ Dark Pokemon Darkrai, Satoshi lập tức đổi lấy Heracross thay thế một con Pokemon cho nó vào đội hình thi đấu hôm nay. Satoshi chọn lựa Heracross ra sân cho trận đấu này để đối đầu với Darkrai không phải là không có lý do. Với hệ bắc của mình sở hữu Heracross có thể nói là có chút lợi thế cùng khả năng khắc chế hệ Dark Pokemon Darkrai. Tại sao lại như vậy? Lý do rất đơn giản, đó là Pokemon hệ bắc có một đặc điểm, đó là có thể cảm nhận được ác ý phát ra ở xung quanh mình và sớm làm ra phòng ngự hoặc tránh né. Không tin thì có thể thử với một con ve là một con côn trùng hệ. Nếu ngươi nghe được tiếng kêu của nó mà tìm đến và không lộ ra chút ác ý nào thì nó vẫn sẽ tiếp tục kêu. Nhưng nếu ngươi có ý định bắt nó sẽ lập tức im bặt và rời khỏi đó nếu ngươi phát hiện nó. Chuồn chuồn, bươm bướm, bọ hung. Tất cả Pokemon hệ bắc cũng đều có được khả năng đã thành bản năng của chúng này tồn tại trong cơ thể. Nhưng suy nghĩ cùng chiến thuật của Satoshi là tốt, nhưng rất tiếc đối thủ của hắn không phải là bình thường Pokemon hệ đắc mà là thần thú Darkrai. Hơn nữa con này Heracross cũng không có đủ nhanh, tốc độ cần thiết để tránh đi công kích của Darkrai. Darkrai sử dụng Dark Void. Tobias lạnh nhạt ra hiệu cho Darkrai sử dụng chiêu thức độc quyền của mình để công kích Heracross đang công kích lại đây ngay sau khi sương mù tán đi. Nói một cách chính xác hơn, đó là Darkrai là du ngủ đi Heracross. Với chiêu Dark Void chỉ một mình nó có thể sở hữu trên thế giới Pokemon này, Darkrai có thể ngay lập tức đưa đối phương vào trạng thái ngủ say chỉ cần đối phương trúng chiêu. Một quả cầu màu tím đen bắn tới, sau đó cấp tốc lớn lên bao trùm hoàn toàn Heracross vào trong bóng tối của hệ Dark lực lượng. Khi năng lượng bao phủ Heracross tán đi, nó đã ngủ say như chết lâm sàng một dạng. Mặc cho tiếng gào thét của Satoshi ra hiệu với hy vọng nó có thể tỉnh lại đều là vô dụng trước chiêu Dark Void này của Darkrai. Đừng hy vọng hão huyền nó có thể tỉnh được. Darkrai kết thúc nó sử dụng I-Beam. Tobias như nhìn thắng ngốc một dạng mà nhìn về phía Satoshi. Nhưng Tobias cũng không cười được lâu khi giờ đây dù cho trong trạng thái ngủ say, Heracross vẫn làm ra công kích sau tiếng gọi của Satoshi và thành công sử dụng Sleep Talk sau đó đánh bay Darkrai. Đây cũng là một chiêu thức mà hệ Bắc sở hữu dùng để khắc chế Pokemon hệ Dark, do chúng có khả năng chiến đấu gần như bản năng một dạng để chống lại nguy hiểm khi mà chúng cảm nhận được. Không hổ là cùng Darkrai một dạng đều là thiên vương cấp Pokemon, xem ra cũng có chút thực lực à, nhưng vậy thì tính sao giúp nó cảm nhận những cơn ác mộng bất tận đi. Darkrai dùng Dream Eater. Một chiếc bóng vô hình như linh hồn của Darkrai một dạng thoát ra khỏi thân thể nó chui vào tâm trí đang trong trạng thái ngủ say Heracross. Tất cả mọi người không ai có thể dùng mắt thường nhìn thấy được Darkrai phát động công kích, thứ họ thấy được đó chỉ là Heracross hét lên thảm thiết như gặp được ác mộng và điều gì đó kinh khủng một dạng. Tâm trí của nó hỗn loạn và bị tàn phá nghiêm trọng sau chiêu này Dream Eater của Darkrai, rồi nó đổ gục xuống sân đấu mà ngất đi. Satoshi đờ ra nhìn một chủ lực của mình cứ như thế mất đi năng lực chiến đấu một cách khó hiểu, vì hắn chỉ thấy được con này Darkrai đứng im tại chỗ và lao đến công kích nó. Heracross hét thảm và ngã xuống. Heracross mất đi khả năng chiến đấu, Darkrai giành chiến thắng ở trận đấu đầu tiên. Heracross về đây đi, nếu chiến thuật đã đổ bể, vậy thì xa luân chiến à, to cố ra đây đi tiêu hao thể lực của nó. Satoshi lựa chọn thay đổi chiến thuật, hắn sẽ cố gắng dùng ít Pokemon nhất mà loại đi con này Darkrai và vẫn tin tưởng rằng chỉ cần loại đi con này Darkrai là mình có cơ hội chiến thắng và giành lấy chiếc vé vào vòng chung kết. Toko sử dụng Flamethrower công kích, thật là ngây thơ nghĩ có thể dùng con rùa với thực lực không đáng chú ý làm khó Darkrai của ta sao. Darkrai cho nó thấy sự chênh lệch đi sử dụng Dark Ball. Một chuỗi dài năng lượng bóng tối do những tia sáng màu đen quấn quanh giao thoa đánh tan đi ngọn lửa được Toko dùng để công kích Darkrai. Sau khi đánh tan ngọn lửa, chùm tia sáng kia không có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục bắn về phía Toko. Một vụ nổ lớn do chùm sáng bắn trúng Toko tạo ra, sau đó người ta thấy được Toko bay ra từ lớp bụi và đập mạnh vào tường của sân đấu gây lên một vết lõm sâu và dính trên đó. Khi năng lượng tán đi, Toko mới có thể rơi về lại mặt đất thân yêu, nhưng lúc này nó cũng đã mất đi năng lực chiến đấu và nằm im ở đó bất động, thậm chí không dùng đến chiêu thứ hai Darkrai đã xử lý xong con này chuẩn thiên vương cấp bậc Tokuo của Satoshi. Tokuo mất khả năng chiến đấu, Darkrai giành chiến thắng. Hắn đây là định chỉ dùng một con Darkrai này chiến thắng 6 con Pokemon của thằng nhóc kia sao? Không hổ là thần thú Pokemon thật mạnh, đúng vậy à, ta ước gì cũng sở hữu được một con thần thú như vậy đâu. Thật chờ đợi được xem hết Pokemon của Tobias à, không biết hắn có bao nhiêu thần thú Pokemon trong đội hình đâu. Nhưng xem ra không ai có khả năng làm được điều này à, Tyson dựa trên tường đứng ở một góc khuất sinh ra cảm thán. Có thể hắn có cơ hội đâu, ở trên giường đang mơ mơ màng màng ôm may Lâm Phàm bỗng nhiên đánh cái hắt xì. Ai mới nhắc ta sao, trong ngực hắn đang định có ý định nghịch ngợm may không khỏi co đầu rụt cổ như làm tặc bị bắt. Gặp một dạng mà trốn vào ngực Lâm Phàm. Cảm nhận được Lâm Phàm lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ may mới thở vào một hơi. Trong tiếng nghị luận sôi nổi của khán giả xung quanh nơi khán đài, một Pokemon nữa của Satoshi đã lại ngã xuống, đó không ai khác chính là Snorlax. Snorlax vốn là Pokemon ưa thích ngủ, một loại Pokemon nhưng khi gặp được thống trị những giấc mơ và đặc biệt là những con ác mộng Darkrai, nó gần như là bị treo ngược lên đánh một dạng. Chỉ sau vài chiêu Dark Ball cùng một chiêu Dark Void cùng Dream Eater kết hợp, nó cũng như Heracross một dạng bị đánh cho không có năng lực hoàn thủ. Nhìn một chủ lực nữa của mình mất đi năng lực chiến đấu, Satoshi lập tức gấp mà nắm chặt nắm đấm. Hắn quyết định tung ra át chủ bài của mình trong giải đấu lần này. Ra đây đi Skeptile. Skeptile sao, nghe nói tốc độ của con này Skeptile của ngươi rất nhanh à, đã vậy Darkrai I-Beam công kích hạn chế tốc độ của nó. Không dễ như vậy đâu, Skeptile mau dùng Quick Attack né tránh, sau đó dùng Leap Storm công kích. Ha ha, thật ngây thơ nghĩ Darkrai không thể phát động ngay lập tức tiếp chiêu I-Beam sau khi sử dụng nên định nhân cơ hội phản công sao. Darkrai I-Beam một lần nữa, vừa phát động xong một chiêu I-Beam, Darkrai gần như là ngay lập tức phát động lại chiêu thức này và đánh chúng vẫn còn đang ngưng tụ năng lượng để tạo ra một con bão lá là Skeptile. Không, Skeptile cố gắng lên. Satoshi gấp đến nắm chặt hai tay gồng lên thân thể của mình mà gào thét. Ngay lúc này Darkrai lập tức sử dụng Dark Void, Tobias cũng không phải là kẻ sẽ ra tay nhân từ mà cho đối phương cơ hội. Ngay khi có cơ hội, hắn lập tức dùng lấy cơ hội đó chuyển thành bàn thành mà giành chiến thắng trước đối thủ. Giống như hai con Pokemon trước, Skeptile cũng bị quả cầu màu đen bao phủ nhấn chìm vào trong bóng tối. Lần nữa xuất hiện trước mắt khán giả, không một chút nào có may mắn cơ hội tồn tại ở đây, nó lập tức rơi vào trạng thái ngủ. Tốc độ của Skeptile rất nhanh à, nhưng giờ đây nó đã bị vô hiệu hóa khi rơi vào trạng thái ngủ này sau chiêu Dark Void của ta. Kết thúc nó đi Darkrai Dream Eater, Tobias nụ cười tự tin chiến thắng lại nở trên môi hắn. Tobias chỉ biết được đó là con này Skeptile có tốc độ cực nhanh vượt xa đồng loại. Nhưng Tobias không ngờ đến là ý chí lực của con này Skeptile mà Satoshi sở hữu là phi thường cường đại. Và điều này đã giúp nó chống lại những cơn ác mộng mà Darkrai mang lại. Không những thế, nó còn cưỡng ép đánh tan đi xâm nhập vào cơ thể mình ý chí lực của Darkrai. Bị phản phệ bởi chính chiêu thức của mình, Darkrai lập tức rơi vào choáng váng, đây cũng là yếu điểm của Pokemon hệ Dark tồn tại. Chiến đấu dựa vào nỗi sợ hãi của địch thủ chúng, khi đối thủ càng phát ra sợ hãi, ý chí lực càng kém thì chúng càng tỏ ra là những con Pokemon đáng sợ. Nhưng nếu ý chí lực của đối phương thập phần cường đại và phá lệ thiên cường thì chúng lại lộ ra rất yếu ớt, vì khi xâm nhập vào tâm trí của đối phương để tiến hành công kích, chúng rất dễ bị ý chí lực của đối phương đánh tan và bị phản phệ rơi vào hỗn loạn trạng thái. Và Satoshi cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này để đánh bại được Darkrai. Skeptile sử dụng mạnh nhất Leap Blade công kích nó, 4 thanh diệp đao được Skeptile ngưng tụ ở sau cánh tay của mình, sau đó nó dùng tốc độ cực nhanh đến bên Darkrai và tiến hành nhát chém chí mạng trong tiếng ồ lên ngỡ ngàng của khán giả. Gặp được trọng thương tâm, chí đã sớm hỗn loạn Darkrai lập tức treo, "Yeah, Skeptile, chúng ta đã thành công, chúng ta làm được à, giữ vững tinh thần và cùng nhau thắng luôn trận tiếp theo nào." Satoshi hưng phấn nhảy nhót, Skeptile cũng tự hào ưỡn ngực kêu lên, "CPPP." Sau đó gật đầu chiến ý 10 phần mà nhìn về Tobias. Lần này Satoshi cảm thấy âm thanh của trọng tài lộ ra phi thường dễ nghe sau 3 trận thất bại liên tiếp của mình. Darkrai mất khả năng chiến đấu, Skeptile giành chiến thắng. Làm tốt lắm, xem ra ngươi là người đầu tiên có thể để cho ta dùng đến con Pokemon thứ hai trong giải đấu này à, ra đi Pokemon của ta. Tobias vẫn là vẻ mặt bất biến mà tung ra Pokemon thứ hai của mình. Một quả Master Ball quay tròn trên không trung, sau đó mở ra chiếc nắp kia. Cùng lúc đó một con Pokemon cũng xuất hiện trên sân đấu trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt trên sân. Cách chương.